Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại bị Chu Cận Xuyên gọi lại. Đúng rồi, nếu cô ấy chưa quyết định, anh cũng đừng hối thúc. Cứ nói với cô ấy rằng thực ra ở lại thủ đô cũng tốt. Ít nhất an ninh ở đây rất tốt và nếu cô ấy cần sự giúp đỡ gì trong cuộc sống, việc nào anh có thể lo liệu thì giúp cô ấy một tay, rồi về đây báo lại cho tôi. Đừng để lộ là tôi nói. Tạ Tiểu Quân thấy anh dặn dò từng câu từng chữ, không nhịn được mỉm cười. Yên tâm đi, đoàn trưởng Chu, tôi thận trọng lắm, sẽ không để chị Tô Ý phát hiện ra đâu. Nói xong, anh ta rời khỏi phòng bệnh. Chu Cận Xuyên khẽ ừ một tiếng, dựa lưng vào giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi lại nhớ đến những lời mà Lý Kiến Quốc vừa nói qua điện thoại. Anh ấy nói chân của anh ấy giờ cơ bản đã có thể đi lại bình thường, không còn thấy khập khiễng nữa. Anh ấy cũng nói rằng bản thân rất hối hận, lẽ ra không nên vì bị thương mà tự lánh về quê, không liên lạc với các đồng đội khác, khiến bản thân rơi vào tình trạng chán nản suốt bao năm. Anh ấy còn nói, anh phải tự vực dậy tinh thần, không nên đi vào vết xe đổ của anh ấy. Dù có cố gắng hết sức mà cuối cùng không thành công, ít nhất cũng đã cố gắng. Đừng vì tự ái mà làm điều khiến mình hối hận cả đời. Chu Cận Xuyên nghiền ngẫm những lời của Lý Kiến Quốc trong đầu, rồi lại nhớ đến kết quả kiểm tra của bác sĩ lúc nãy, không khỏi cảm thấy thêm phần tự tin. Tâm trạng cũng dần đê, a, o động. Anh ở một mình một lát thì thấy Tạ Tiểu Quân quay lại một cách vội vàng từ bên ngoài. DTECU Cận Xuyên giật mình, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Sao anh về nhanh vậy? Tạ Tiểu Quân lau mồ hôi trên trán. Tôi đứng ngoài gõ cửa mãi, không ai trả lời. Lòng Chu Cận Xuyên cảm thấy trùng xuống. Cô ấy đi rồi sao? Tạ Tiểu Quân vội vàng lắc đầu. Không phải vậy, tôi đã hỏi tiệm tạp hóa ở đầu ngõ. Người ta bảo thấy chị Tô Ý ra ngoài từ sáng sớm, không mang theo hành lý. Chu Cận Xuyên thở phào một tiếng, nghĩ ngợi kỹ càng cũng không ra đầu mối gì. Tạ Tiểu Quân thấy anh lo lắng liền an ủi. Vì tôi sợ anh lo lắng nếu tôi đi lâu nên tôi về báo với anh trước. Để tối nay tôi đi thêm lần nữa, biết đâu chị Tô Ý về rồi. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, lúc nãy tôi ở dưới gặp đồng chí Lâm Thư Tuyết, cô ta định lén lút vào đây nhưng bị phát hiện. Tôi còn nghe nói, hôm chị Tô Ý rời đi cô ta cũng đến, hai người gặp nhau ở cầu thang, có tranh cãi vài câu, sau đó chị Tô Ý rời đi, cô ta còn đuổi theo. Chu Cận Xuyên nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống. Lâm Thư Tuyết, sao không ai nói với tôi chuyện này? Nói xong, Chu Cận Xuyên lập tức ngồi dậy, chuẩn bị mang giày xuống giường. Đoàn trưởng Chu, anh định làm gì vậy? Triệu Lam vừa từ bên ngoài vào, thấy anh sốt sắng muốn xuống giường liền vội vàng chạy lại. Con định làm gì vậy? Chu Cận Xuyên mím môi. Con muốn xuất viện. Triệu Lam nghe anh nói muốn xuất viện, lập tức khuyên nhủ vài câu. Có phải ở bệnh viện buồn chán quá không? Nếu chán thì con có thể xem tivi nhiều hơn. Ở đây có bác sĩ và y tá chuyên nghiệp, chăm sóc cũng tiện hơn. Chu Cận Xuyên không đợi bà ấy nói xong, liền chống gậy đứng dậy. Không cần đâu, sáng nay bác sĩ cũng nói cơ thể con đang hồi phục nhanh chóng. Con xuất viện về nhà làm phục hồi chức năng cũng được. Triệu Lam thấy không cản được, đành đồng ý. Thế thì con ngồi xuống trước, ít nhất để bọn mẹ làm thủ tục xuất viện đã. Còn có những thứ này nữa, phải thu dọn nữa chứ. Chu Cận Xuyên khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ vất vả làm giúp con thủ tục ở bệnh viện nhé. Con và Tạ Tiểu Quân ra ngoài một lát. Vẻ mặt Triệu Lam đầy khó hiểu. Con định đi gấp như vậy là đi đâu? Chu Cận Xuyên mím môi. Đến chỗ Tô Ý. Cái gì? Con định dọn qua chỗ con bé ở à? Con chỉ tiện đường ghé qua xem. Lát nữa sẽ về. Hôm nay Tô Ý ra ngoài khảo sát tình hình các quán ăn tư nhân bên ngoài. Giữa trời nắng nóng mùa hè, cô đã chạy cả nửa ngày, người đầy mồ hôi khó chịu. Về đến nhà, cô không quan tâm đến việc ăn uống, liền đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa. Đang thay quần áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cách Chương.